Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, chương 64. Tiến công không còn chút sức lực nào. Nửa chặng sau tiến hành đến 70 phút đồng hồ, điểm số vẫn là 2-2. Mặc dù phòng ngự vững chắc, nhưng là MU tiến công lại nhận lấy trở ngại cực lớn. Kim Tiger nhìn lấy chính mình trước trận tình huống, lông mày đều nhanh ngưng tụ thành một cái u cục. Kim Tiger phát hiện mình không để ý đến một vấn đề. Hiện tại đội bóng tiến công một mặt vấn đề vậy vô cùng nghiêm trọng. Giggs triệt thoái phía sau, trung lộ lực công kích rõ ràng yếu bớt, mà phải đường Nani trạng thái chập trùng không chừng. Gần nhất mấy trận thi đấu, Nani trạng thái chợt cao chợt thấp, trạng thái tốt thời điểm tuyệt đối được xưng tụng là cùng Cristiano Ronaldo tịnh xưng song tử tinh cái kia Nani. Nhưng là trạng thái kém thời gian, liền phảng phất biến thành nhuyễn chân tôm. Cũng tỉ như trận đấu này, Nani tại đối phương cao lớn nước Đức hậu vệ bao bọc phía dưới, đừng nói đẩy về phía trước tiến rồi, tự liền hộ bóng xác suất thành công đều rất thấp. Kim Tiger thở dài, xem ra chính mình đối với Nani sử dụng cùng định vị muốn lại suy nghĩ một chút rồi. Mà bởi vì đã mất đi giữa trận viện trợ, tiền phong trên Van Persie cùng Rooney cũng không có cái gì cơ hội tốt. Hai người bọn họ đều không phải là giống Cristiano Ronaldo, Messi cái kia loại có thể đơn thương độc mã quấy đối thủ cầu thủ. Van Persie vị trí cảm giác cùng xạ thuật có thể nói xếp tại trước mắt FIFA đàn 5 vị trí đầu. Mà Rooney lịch trùng kích cũng rất mạnh, nhưng là tại nước Đức cao lớn phòng thủ hậu phương trước người, hai cái người vậy không có đạt được cái gì tốt cơ hội. Muốn nói trận đấu này biểu hiện tốt nhất muốn thuộc Mahrez. Hắn đường biên đột phá đem toàn bộ Leverkusen phòng tuyến quấy một đoàn rối loạn. Không gần như chỉ ở hiệp 1 đánh vào rồi một hạt vào bóng. Hơn nữa còn nhiều lần sáng tạo ra có uy hiếp chuyền bóng. Nhưng là Leverkusen nửa chặng sau vậy điều chỉnh rồi chiến thuật. Bọn họ tăng cường bên phải đường phòng thủ, thậm chí sử dụng người chằm chằm người chiến thuật nhìn kỹ Mahrez. Chỉ cần Mahrez một cầm banh, tối thiểu nhất có hai tên cầu thủ hơi đi tới đoạt bóng. Cái này khiến Mahrez vậy 10 phần buồn rầu. Kim Tiger nhìn thấy tình huống này, hắn biết rõ chính mình cần muốn làm ra chiến thuật điều chỉnh rồi. Năm nay mùa hè thời điểm, nước Anh nổi tiếng truyền thông công ty BT Sport hao tốn 1,2 tỷ bảng Anh giá tiền rất lớn, mua Champions League, UEFA Europa X chờ một hệ liệt châu Âu bóng đá thi đấu sự tình nước Anh trực tiếp quyền. Cho nên mỗi lần gặp được trọng đại Champions League thi đấu sự tình thời điểm, BT Sport đương ra người chủ trì Trích cùng Nori liền thành tiêu điểm. Lúc này hào hoa phong nhã Trích chính tại giải thích tranh tài. Trận đấu này là Champions League thứ 1 vòng bảng thi đấu tiêu điểm chiến dịch. MU đời mới chủ soái Kim Tiger lần đầu xuất chiến Champions League. Đây là hắn tại sân Old Trafford trận đầu Champions League tranh tài. Tin tưởng Kim Tiger nhất định rất muốn cầm xuống trận đấu này. Nhưng là tranh tài đã tiến hành đến 70 phút đồng hồ, điểm số vẫn là 2-2 bình. Cùng so sánh tướng mạo anh tuấn Trích, Nori thì là ngạnh hán mãnh nam đại biểu. Hắn từng tại ngoại hạng Anh đá bóng, mặc dù nghề nghiệp kiếp sống bình thản không có gì lạ, nhưng là giải nghệ sau giải thích chủ trì kiếp sống lại phong sinh thủy khởi. Lúc này Nori lớn tiếng nói rằng, Kim Tiger đội bóng gặp được một chút khó khăn. Bọn họ tại đối mặt Leverkusen thời điểm, tựa hồ vô kế khả thi. Mặc dù hiệp một bọn họ đánh vào rồi hai bóng, nhưng là Leverkusen lập tức còn lấy màu sắc, cân bằng tỷ số rồi điểm số. Từ khi bị đối thủ đuổi ngang về sau, MU một mực không có tìm được rất tốt sút gôn cơ hội. Toàn trường tranh tài biểu hiện tốt nhất cầu thủ Mahrez vậy lâm vào đối thủ bao bọc bên trong. Trích quan sát đến trên trận tình thế, ta cho rằng hiện tại Kim Tiger cần muốn làm ra một chút chiến thuật điều chỉnh rồi. Nếu như bây giờ MU tại phải đường có thể có người tiếp tục đối Leverkusen tiến hành tạo áp lực. Như vậy không chỉ có thể cho tiên phong trên Van Persie cùng Rooney cung cấp trợ giúp, cũng có thể giảm bớt cánh trái Mahrez tiến công áp lực. Nori biểu thị đồng ý. Ferguson tức sĩ đội bóng đã từng đánh là hai cánh cùng bay. Nhưng là hiện tại Kim Tiger đội bóng lại trở thành gãy cánh thiên sứ. Ha ha ha, Trích nhìn một chút dự bị cầu thủ danh sách. Nếu như ta là Kim Tiger, ta nhất định sẽ thay đổi biểu hiện không tốt Nani. Thay đổi Valencia. Valencia có một cước không tệ truyền trong cùng sút xa. Nếu như đổi hắn ra sân, nhất định có thể đối tràng diện có rất lớn đổi mới. Hai cái người đang nói, chỉ gặp bên sân trọng tài thứ tư giơ lên thay người bảng hướng dẫn. Trích đắc ý nói, xem ra Kim Tiger cùng ta nghĩ đồng dạng. Hắn muốn đổi xuống số 17 cầu thủ Nani, sau đó đổi ra sân là số 22 Maso. Nori vậy sửng sốt, Maso là một tên tiền vệ. Hắn thay đổi Maso, khó nói MU muốn đánh 4-3-3. Thế nhưng là bọn họ đều nghĩ sai. Tranh tài thứ 71 phút thời điểm, Kim Tiger làm ra cái thứ hai thay người điều chỉnh. Hắn thay đổi rồi cả trang tranh tài tầm thường Vovi Nani. Đổi lại Maso, Lâm thượng trận trước đó. Kim Tiger dặn dò Maso, người thấy vừa rồi Mahrez làm sao đá bóng rồi sao? Người cứ dựa theo hắn đá pháp, vận dụng người tốc độ cùng lừa bóng ưu thế, dùng sức trùng kích Leverkusen đường biên. Được rồi, lão đại, Maso sớm đã làm tốt rồi làm nóng người. Hắn theo kết quả Nani nhẹ nhàng vỗ tay, sau đó không kịp chờ đợi xông lên sân bóng. Kim Tiger vỗ vỗ Nani bả vai, biểu hiện rất tốt, đi nghỉ đi à. Nani hở thấp đầu xuống trở lại dự bị chỗ. Hắn biết rõ, Kim Tiger câu nói này chỉ là an ủi mà thôi. Chính mình trận đấu này biểu hiện thật sự là quá kém rồi. Nani ngồi tại dự bị chỗ trên, con mắt không tệ thần địa nhìn chằm chằm trên trận tình thế. Nhất là nhìn chằm chằm dự bị chính mình ra sân Maso. Lúc này BT Sport TV tiếp sóng trong sảnh Trích cùng Nori chính tại nói chuyện với nhau. Bọn họ đối lần này thay người đưa ra một chút chính mình cái nhìn. Ta cho rằng Kim Tiger hẳn là thay đổi Valencia, mà không phải Maso. Một phương diện Valencia có một cước không tệ truyền trong cùng sút xa. Hơn nữa giải thi đấu kinh nghiệm phong phú. Một phương diện khác Maso đánh vị trí là tiền vệ. Lần này để hắn ra sân đánh bên cạnh tiền vệ, ta cho rằng hiệu quả sẽ không quá tốt. Đúng vậy à, Maso mặc dù phía trước mấy trận thi đấu biểu hiện thượng giai, nhưng là tại đây loại trọng yếu Champions League trong trận đấu, vẫn là phải tín nhiệm lớn tuổi, kinh nghiệm đủ cầu thủ. Thế nhưng là hai tên sướng ngôn viên không nghĩ tới, Maso ra sân về sau, MU phải đường lập tức thay đổi bộ dáng. Leverkusen mấy tên hậu vệ theo Nani chiến đấu hơn phân nửa trận, đều đã thành thói quen Nani bộ đường. Không nghĩ tới Maso vừa lên đến, lập tức liền không đồng dạng. Maso vừa mới vừa vào sân, liền nhận được trung lộ Giggs truyền bóng. Sau đó hắn trực tiếp dọc theo đường biên hướng về phía trước, lừa bóng tinh xảo, tốc cực nhanh, lập tức qua Leverkusen giữa trận tuyến. Nhìn Maso cái này tự tin mà linh hoạt bóng gió, căn bản không có bất luận cái gì khiếp tràng bộ dáng. Leverkusen hậu vệ biên thấy một lần, vội vàng tiến lên chặn đường. Maso không có tiếp tục hướng phía trước, mà là lựa chọn trung lộ bên trong cát, tại cấm khu biên giới một cước lạnh bắn, bóng ra cao ra rồi xà ngang. Sau 5 phút, Maso lại tới, lần này hắn tại đường biên liền qua hai người, đột phá đến đường biên ngang phụ cận, một cước truyền trong, Leverkusen hậu vệ đội lên rồi bóng, lúc này mới không có tạo thành hỗn loạn. 5 điểm ở trong, Maso liên tục 2 lần có uy hiếp tiến công. Một cước sút gôn, một cước chuyền bóng, lập tức để Leverkusen kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục